người si nói mộng. Mà đối với kia ám vực chư hoàng mà nói, chúng ta cùng kia thượng thương chi chủ, đến tột cùng ai mới là uy hiếp lớn nhất? Vấn đề này, sợ là không cần bản hoàng nói rõ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai mới là uy hiếp lớn nhất? Mệnh hoàng thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng, nhưng là tại cái khác chư vị tiên hoàng trong tai, lại không khác hoàng trung đại lữ gõ vang. Như trấn cổ hoàng, chiến hoàng bọn người, trên mặt càng là lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mệnh hoàng đạo hữu ý là, kia ám vực chư hoàng, cùng vị kia thượng thương chi chủ, cũng không phải là chân chính thật tâm thật ý hợp tác, mà là có khác tính toán. Trấn cổ hoàng trầm giọng dò hỏi. Không tệ, mệnh hoàng khẽ vuốt cằm, xem như công nhận trấn cổ hoàng thuyết pháp. Kia tội hoàng bọn người, cũng không phải giết chết, coi như bọn hắn muốn giết chúng ta, vậy cũng phải đợi đến đem kia thượng thương chi chủ xử trí hoàn tất về sau lại nói. Bằng không mà nói, nếu là lại xuất hiện như thái cổ những năm cuối, chuẩn tiên đế công phạt ám vực tràng cảnh, không có chúng ta tương trợ, người nói kia tội hoàng đám người hạ tràng, sẽ tốt hơn chỗ nào hay sao? Thì ra là thế, bản hoàng tựa hồ có chút minh bạch. Tính tình luôn luôn nóng nảy chiến hoàng, giờ phút này cũng tỉnh táo lại, đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang trạch. Mệnh hoàng đạo hữu ý là, tại kia ám vực chư hoàng trong mắt, chúng ta cố nhiên là muốn diệt trừ, nhưng thượng thương chi chủ, cũng tương tự không phải bọn hắn có khả năng dễ dàng tha thứ, lại kia tội hoàng bọn người muốn diệt trừ thượng thương chi chủ suy nghĩ, thậm chí càng so đối phó chúng ta càng cường liệt một chút. Chư hoàng tất cả đều im lặng, mệnh hoàng cái này vừa phân tích, hoàn toàn chính xác cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao cùng bọn hắn so sánh, kia thượng thương chi chủ có khả năng mang tới uy hiếp, tựa hồ xác thực muốn lớn hơn một chút. Ta có một chuyện không hiểu. Trong trầm mặc, trấn cổ hoàng đột ngột mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một vòng nghi hoặc. Nếu là kia ám vực chư hoàng, cũng không phải là thật tâm thực lòng cùng kia thượng thương chi chủ hợp tác, cần gì phải muốn bao nhiêu này dơ lên, trực tiếp cùng chúng ta hợp tác, chung chu kia thượng thương chi chủ không được sao? Trấn cổ hoàng xác thực không hiểu, kia ám vực chư hoàng đến cùng là thế nào nghĩ? Đã muốn giết kia thượng thương chi chủ, vậy liền thành thành thật thật lưỡng giới tiên hoàng hợp tác, như là thái cổ thời đại chu sát liễu đế chu sát vị này thượng thương chi chủ không được sao? Vì sao còn muốn như thế đại phí khổ tâm, giả ý cùng kia thượng thương chi chủ hợp tác? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện a? Hỏi ra một vấn đề này về sau, trấn cổ hoàng ánh mắt liền dừng lại trên người mệnh hoàng, tựa hồ muốn nghe một chút mệnh hoàng giải thích. Mà đối với trấn cổ hoàng cái này nghi hoặc hỏi, mệnh hoàng lại là có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới. Ha ha, vẽ vời thêm chuyện, kia tội hoàng đám người cử động, nhưng tuyệt không phải vẽ vời thêm chuyện. Mệnh hoàng thản nhiên nói, chư vị cũng không nên quên, tại kia liễu đế hoành không xuất thế trước đó, kia ám vực chư hoàng, đến cùng có mơ tưởng công sát tiến ta trong tiên giới, chỉ bất quá về sau bởi vì kia liễu đế xuất hiện, lúc này mới làm bọn hắn tạm thời gác lại, ngược lại lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó kia liễu đế. Cho nên, tại kia tội hoàng bọn người trong mắt, chúng ta cùng kia thượng thương chi chủ tồn tại, trên thực tế là không có bản chất khác biệt. Nói như vậy, trấn cổ hoàng ngươi có thể hiểu rồi. Mệnh hoàng một phen chỉ điểm, trong nháy mắt khiến trấn cổ hoàng mau xê tông ngộ. Cho nên, kia tội hoàng bọn người suy nghĩ, ngoại trừ muốn giết chết thượng thương chi chủ, còn muốn lấy mượn cơ hội này diệt trừ chúng ta, nhất cử xong đến hay sao? Trấn cổ hoàng trong lòng có chút phẫn ý, cái này ám vực chư hoàng, khó tránh khỏi có chút quá xem qua bên trong không người nào. Đã muốn giết thượng thương chi chủ, lại nghĩ nhân cơ hội này giết bọn hắn, lòng tham đến mức độ này, thật chẳng lẽ không sợ xuất hiện biến cố sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này tội hoàng bọn người nên chính là như vậy nghĩ. Coi như giết thượng thương chi chủ, về sau còn muốn đối mặt chúng ta, còn không bằng nhân cơ hội này, một lần là xong, giải quyết triệt để rơi hai cái họa lớn trong lòng. Mệnh hoàng ha ha cười lạnh nói, đầu tiên là giả ý cùng thượng thương chi chủ đạt thành hợp tác, cũng lấy huyền hoàng chi mệnh, để kia thượng thương chi chủ tin tưởng ám vực một phe là thật thành tâm cùng hợp tác. Sau đó đợi cho đại chiến mở ra, trước trấn thượng thương chi chủ, lại đâm lưng chúng ta, nhất cử giải quyết tất cả, giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Chư hoàng âm thầm tắc lưỡi, đều cảm thấy kia ám vực chư hoàng kế sách, thật sự là quá điên cuồng. Muốn đem chúng ta cùng kia thượng thương chi chủ cùng nhau nuốt vào. Hừ, liền sợ bọn hắn không có cái này khẩu vị. Chiến hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm điềm nhiên nói. Đây là tự nhiên, không tệ, bây giờ như là đã khám phá những tên kia quỷ kế, chúng ta đương nhiên sẽ không để đạt được. Cái khác chư hoàng nhao nhao phụ họa, mà mệnh hoàng thì là nhìn mọi người một cái, ý vị thâm trường nói. Bất quá, kia ám vực chư hoàng lựa chọn làm như thế, chỉ ít còn có thể nói rõ một vấn đề. đó chính là tại kia ám vực chư hoàng trong mắt, bây giờ vị này thượng thương chi chủ, nên là so ra kém lúc trước vị kia liễu đế. Bằng không mà nói, coi như kia tội hoàng bọn người lại nghĩ thừa cơ giải quyết chúng ta, cũng tuyệt không dám mạo hiểm lấy như thế lớn phong hiểm. Lời vừa nói ra, lập tức lại khiến cho nó chư hoàng hai mắt tỏa sáng. Mệnh hoàng đạo hữu lời ấy có lý a, không tệ, kia ám vực chư hoàng đã dám lựa chọn bảo hổ lột ra, cùng vị kia thượng thương chi chủ hợp tác, tất nhiên là có chút hứa có thể chống lại nắm chắc. Như cái này thượng thương chi chủ coi là thật giống như thời đại thái cổ vị kia liễu đế, sợ là kia tội hoàng bọn người, cũng vạn vạn không dám cùng hợp tác. Dù sao, hơi không cẩn thận, liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, tai họa tự thân. Nhìn xem chư hoàng liên tục gật đầu, ẩn ẩn có đem mệnh hoàng coi là trung tâm ý tứ, trấn cổ hoàng trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Tại cái này cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng bên trong, mệnh hoàng tâm tư không thể nghi ngờ là nhiều nhất, tính toán cũng là thâm trầm nhất, bây giờ vào giờ phút như thế này, mệnh hoàng càng là chỉ bằng dăm ba câu, liền để cái khác chư vị tiên hoàng tất cả đều tin phục. Bất quá, đối với tiên giới chư hoàng mà nói, cái này chưa chắc không phải một tin tức tốt. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiên giới chư hoàng nhất định phải chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Về phần chư hoàng giữa lẫn nhau khập khiếng, vậy cũng phải chờ tới giải quyết kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư tôn hoàng giả về sau lại nói. Cho nên, mệnh hoàng ý của ngươi là, đợi cho chư hoàng tất cả đều vuốt thanh tình thế, ánh mắt liền lại nhao nhao hội tụ trên người mệnh hoàng chờ đợi lấy quyết định của hắn. Bản hoàng vừa mới nói, muốn đem tiên hoàng cảnh giới cho kia ám vực chư hoàng, chính là bởi vì bản hoàng suy đoán ra, kia ám vực chư hoàng tuyệt đối sẽ thừa dịp cái này nhất thời cơ đối kia thượng thương chi chủ xuất thủ, chu sát thượng thương chi chủ, cũng phù hợp chúng ta lợi ích. Mệnh hoàng chậm rãi mở miệng, trật tự rõ ràng phân tích nói. Cho nên, trên một điểm này, bản hoàng tin tưởng kia ám vực chư hoàng cũng sẽ không làm cái gì tay chân. Đồng thời, sảng khoái đem tiên hoàng tinh huyết cho kia ám vực chư hoàng, cũng có thể tiến một bước tê liệt bọn hắn, để bọn hắn ngộ nhận là chúng ta cái gì cũng không biết. Dạng này, đợi cho kia đại chiến khải lúc, chúng ta vượt lên trước một bước đối kia ám vực chư hoàng xuất thủ, bọn hắn liền sẽ bị chúng ta đánh lên một trở tay không kịp. Mệnh hoàng từ từ chia tích. Lời nói càng là dẫn tới ở đây cái khác chư vị tiên hoàng liên tục gật đầu, nhao nhao đồng ý. Cái khác bất luận, tối thiểu nhất từ hiện tại tình huống đến phân tích, mệnh hoàng lời nói, đích thật là 10 phần có đạo lý. Mặc dù mệnh hoàng phân tích có lý, nhưng nghĩ đến muốn đem tiên hoàng tinh huyết chắp tay tặng cho kia tội hoàng bọn người, bản hoàng trong lòng liền hơi có không cam lòng a. Một vị tiên giới cổ lão tiên hoàng oán hận lời nói. Không tệ, nếu là có thể nghĩ đến một chiếc bên trong chi pháp, liền có thể không cần dâng lên tiên hoàng cảnh giới, lại có thể không làm cho kia tội hoàng bọn người hoài nghi thuận tiện. Chiến hoàng ở một bên phụ họa theo đuôi nói, cái khác chư vị tiên hoàng nghe nói về sau, mặc dù chưa từng mở miệng phụ họa, nhưng trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra ý động chi sắc. Nhưng mà, đối mặt chư hoàng cảm khái, mệnh hoàng lại là quả quyết phản bác. Điều hòa chi pháp là không có, nếu không giao ra tiên hoàng tinh huyết, tất nhiên sẽ khiến kia tội hoàng bọn người hoài nghi. Bất quá, nói đến đây, mệnh hoàng ý vị thâm trường ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên hoàng tinh huyết mặc dù muốn giao, nhưng cũng không thể giao đơn giản như vậy. Chúng ta có thể tại tiên hoàng tinh huyết cái này bên trong động bên trên một chút tay chân. Đợi cho kia ám vực chư hoàng dùng tiên hoàng tinh huyết thôi động tổ khí khôi phục, đem kia thượng thương chi chủ vây khốn, cũng hao tổn to lớn bộ phận lực lượng về sau, chúng ta lại dẫn bạo kia tiên hoàng tinh huyết bên trong lực lượng, khiến kia ám vực tổ khí đình chỉ khôi phục. Lúc này, vị kia thượng thương chi chủ cho dù thoát khốn, nhưng cũng nên nhận lấy không nhẹ thương tích. Tới lúc đó, chư vị coi là, kia thượng thương chi chủ đột nhiên thoát khốn về sau, sẽ đem mục tiêu nhắm ngay ai đây? Giảng ở đây, mệnh hoàng trên mặt càng là nhịn không được hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mà phàm là nghe nói hắn lần này nói ngữ tiên giới chư hoàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó càng là nhao nhao mặt lộ vẻ giật mình chi ý. Kia thượng thương chi chủ tự nhận là hiện tại đã cùng kia ám vực chư hoàng đạt thành hợp tác. Đến lúc đó cộng đồng đối phó chúng ta. Nhưng đại chiến bắt đầu, phản bội ám vực chư hoàng, lại dùng tổ khí đối phó thượng thương chi chủ. Cho nên, kia bị phản bội thượng thương chi chủ, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thậm chí đối kia ám vực chư hoàng cừu hận, còn muốn đạt tới so chúng ta cao hơn tình trạng. Cho nên, tại bị chúng ta cố ý cứu viện, thoát ly kia ám vực tổ khí khống chế về sau, kia thượng thương chi chủ, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, công sát kia tội hoàng bọn người. Mà vị này thượng thương chi chủ vốn là bị tổ khí tiêu hao đại bộ phận lực lượng, hiện lại cùng tội hoàng bọn người chém giết, không thể tốt hơn rơi vào cái lực lượng hao hết hạ tràng, tại chúng ta mà nói cũng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể xua hổ nuốt sói, mượn nhờ vị này thượng thương chi chủ chi thủ, tùy tiện xử lý kia ám vực chư hoàng, cuối cùng lại trái lại giết chết kia thượng thương chi chủ, thiên hạ nhưng bình vậy. Trấn cổ hoàng tự lẩm bẩm, đem đại chiến mở ra sau có thể sẽ xuất hiện thế cục từng cái thôi diễn một phen. Mà kết quả sau cùng, càng là làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mệnh hoàng kế này, cao, thật sự là quá cao. Nguyên bản tại một trận chiến kia bên trong tiên giới chư hoàng còn tưởng là ở vào thế yếu, nhưng là như thật dựa theo mệnh hoàng lời nói đi làm, kia tiên giới chư hoàng một phương, coi như không phải thế yếu, mà là ưu thế. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Trấn cổ hoàng trong lòng cảm khái một câu, mệnh hoàng không hổ là cái này tiên giới cổ xưa nhất mấy tôn tiên hoàng một trong, dăm ba câu ở giữa, liền chế định đối tiên giới chư hoàng vô cùng có lợi phương án. Mà khi nghe nói phân tích nơi này về sau, chư hoàng lại không lo nghĩ, nhao nhao công nhận mệnh hoàng ý kiến. Cho nên, hiện tại vấn đề chỉ còn lại có một cái, đó chính là như thế nào tại kia tiên hoàng tinh huyết bên trong động tay chân, mà không bị kia ám vực chư hoàng phát hiện. Trấn cổ hoàng như có điều suy nghĩ nói, muốn tại tiên hoàng tinh huyết bên trong động tay chân mà không bị phát hiện, độ khó thật sự là quá cao. Dù sao can hệ trọng đại, kia ám vực chư hoàng tất nhiên sẽ tỉ mỉ kiểm tra bọn hắn giao quá khứ tiên hoàng tinh huyết, tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ hở chỗ. Cho nên, muốn ở trong đó động tay chân mà không bị phát hiện, tự nhiên cũng là muôn vàn khó khăn. Vấn đề này, không cần chư vị lo lắng. Mệnh hoàng nhàn nhạt lời nói, chư vị riêng phần mình bước ra cần thiết tiên hoàng tinh huyết về sau, tất cả đều giao cho bản hoàng là được. Bản hoàng sở tu vận mệnh chi đạo, có thể che lấp thiên cơ, tại tiên hoàng tinh huyết bên trong động tay chân sự tình, liền giao cho bản hoàng đi. Bởi vì có trước đó các loại làm nền, cho nên đối với mệnh hoàng thời khắc này yêu cầu, cái khác chư vị tiên hoàng cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi chỗ, nhao nhao đã đáp ứng về sau, liền ai đi đường nấy chuẩn bị đi. Mà đợi đến chư hoàng tất cả đều rời đi về sau, mảnh này cửu thiên chi thượng yên tĩnh chi địa, liền chỉ còn lại có mệnh hoàng một người. Hắc hắc, ha ha. Ha ha ha ha, trầm thấp thậm chí có chút khiếp người tiếng cười, ở giữa phiến thiên địa này vang lên, mệnh hoàng kia một mực lạnh nhạt không gợn sóng trên mặt, giờ phút này lại hiện ra một loại tên là điên cuồng cùng vẻ mặt kích động. Rốt cục, bản hoàng khoảng cách sau cùng mục đích, chỉ kém kia một bước cuối cùng. Ám vực chư hoàng, bản hoàng thật hẳn là hảo hảo cảm tạ các ngươi a, ha ha ha ha. Mệnh hoàng cười rất là thoải mái, tiếng cười kia bên trong càng có một loại quỷ kế được như ý hương vị. Một đám ngu xuẩn. Bản hoàng trước đó ẩn núp hảo hảo, vì sao bây giờ lại muốn tại đối phó thượng thương chi chủ lúc hiện thân? Chờ các ngươi chém giết lẫn nhau cái người chết ta sống lúc lại hiện thân nữa kiếm tiện nghi không phải tốt hơn. Vậy mà không có người nào hoài nghi bản hoàng, cũng đều coi là bản hoàng là hiện thân tới giúp các ngươi, ha ha ha. Mệnh hoàng tự nói, trong mắt càng là lộ ra một loại tên là tự đắc chi ý quang mang. Trên thực tế, đối với mệnh hoàng mà nói, hắn mục đích thực sự, tuyệt không phải là vì đối phó kia ám vực chư hoàng hoặc là thượng thương chi chủ. Hắn mục đích thực sự, chính là vì đạt được cái này tiên giới chư hoàng tinh huyết. Đây cũng là hắn tại sao lại tại ẩn giấu lâu như vậy về sau, đột nhiên hiện thân, cũng thuyết phục chư hoàng tất cả đều phụng ra tiên hoàng tinh huyết nguyên nhân. Nguyên lai tại kia thái cổ những năm cuối một trận chiến về sau, mệnh hoàng âm thầm thu liếm vẫn lạc long hoàng, tạo hóa tiên hoàng bọn người tản mát ở giữa thiên địa tinh huyết, cũng thông qua tự thân vận mệnh thiên bi cùng đạt được kia không trọn vẹn tạo hóa tiên bia, đẩy ngược chất chứa tại những cái kia tiên hoàng tinh huyết bên trong bao hàm các loại đạo tắc. Cuối cùng, thật đúng là để hắn hoàn nguyên ra được những cái kia tinh huyết bên trong bao hàm thiên bi chi lực. Cũng bắt đầu từ khi đó bắt đầu, mệnh hoàng liền đã minh ngộ, mình không còn cần đạt được thiên bi, chỉ cần đạt được tương ứng thiên bi trưởng khống giả cổ hoàng tinh huyết, liền có thể dựa vào cái này đẩy ngược ra thiên bi bên trên nội dung. Nói cách khác, bây giờ mệnh hoàng sớm đã nắm giữ mấy phương thiên bi lực lượng. Chỉ bất quá một mực ẩn nhẫn, dù là đang đối chiến Tần Mục lúc đều chưa từng thi triển thôi. Mà bây giờ, khoảng cách đạt được toàn bộ thiên bi nội dung, chỉ kém trấn cổ hoàng đám người tinh huyết. Chỉ cần đạt được mấy vị này tiên hoàng tinh huyết, mệnh hoàng liền có thể nhờ vào đó đẩy ngược cũng nắm giữ tất cả thiên bi chi đạo, từ đó nhất cử đột phá cảnh giới bây giờ, phá cảnh mà lên. Bất quá, muốn có được chư hoàng tinh huyết nào có dễ dàng như vậy. Mệnh hoàng trước đó vẫn luôn không có đụng phải bất cứ cơ hội nào. Cũng may vị kia thượng thương chi chủ xuất hiện, lại biểu hiện vô cùng cường thế, khiến nguyên bản năm bè bảy mảng chư hoàng kế thời đại thái cổ về sau, lại lần nữa đứng ở cùng một chỗ. Cái này, liền cho mệnh hoàng từ đó thao tác cơ hội. Trước đó cùng Tần Mục đối chiến, mệnh hoàng nhìn như vô cùng chật vật chạy trối chết, kỳ thực đều là chính hắn tại tự biên tự diễn một trận, hí kịch thôi. Lúc đó hắn, đã nắm giữ hơn phân nửa thiên bi lực lượng, tự nhận là tuyệt sẽ không kém hơn kia thượng thương chi chủ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ẩn nhẫn xuống tới, tình nguyện bị kia thượng thương chi chủ giết đại bại mà chạy, thậm chí liền ngay cả đạo trận đều bị phá hủy rơi, cũng không muốn bộc lộ ra nửa phần khác người lực lượng. Vì sao? Bởi vì mệnh hoàng chính là muốn mượn nhờ cái này một cơ hội, câu lên tiên giới chư hoàng sợ hãi trong lòng cảm giác, để bọn hắn như là thời đại thái cổ đối phó vị kia Liễu đế, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt về sau, lại lần nữa bởi vì đối phó vị này thượng thương chi chủ mà liên hợp đến cùng một chỗ. Mà kết quả sau cùng, cũng quả nhiên không ra mệnh hoàng sở liệu, chư hoàng chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, liền hơi làm hắn thất vọng lại là, chư hoàng hoàn toàn chính xác liên hợp, nhưng lại chậm chạp không dám đối phó kia thượng thương chi chủ. Ngay tại mệnh hoàng thất vọng thời khắc, cũng may kia ám vực chư hoàng ra sức, đưa lên thần, trợ công, linh hoàng xuất thế, lại bị thượng thương chi chủ giết chết, cái này không thể nghi ngờ đem tiên giới cùng ám vực, tất cả đều đẩy lên kia thượng thương chi chủ mặt đối lập. Mà thượng thương chi chủ tại trinh phạt bên trong cho thấy lực lượng kinh khủng, tự nhiên cũng khiến cái này lưỡng giới tiên hoàng sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó sinh ra muốn bắt chước thái cổ một trận chiến xóa bỏ Liễu đế sự tình, lại bắt chước làm theo, tới đối phó vị này thượng thương chi chủ. Chuyện sau đó đi hướng, cũng đại thể không có vượt quá mệnh hoàng đoán trước, lưỡng giới tiên hoàng lựa chọn liên hợp, vận dụng ám vực tổ khí, trấn sát thượng thương chi chủ. Bất quá duy nhất khiến mệnh hoàng không có nghĩ tới là, kia ám vực chư hoàng vậy mà dã tâm như thế lớn, dám âm thầm cùng kia thượng thương chi chủ liên thủ. Bất quá cái này cũng tương tự cho mệnh hoàng cơ hội. Hắn ngưu cầu chư hoàng tinh huyết, mục đích chính là vì phá cảnh mà lên, làm kia tuyên cổ đệ nhất nhân. Cho nên tiên giới chư hoàng cùng ám vực chư hoàng, tại trong mắt, kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Vừa vặn mượn nhờ lần này trinh phạt thượng thương chi chủ cơ hội, diệt thượng thương chi chủ, đặng ám vực chư hoàng, trấn cửu thiên chúng hoàng. Như thế, ta mệnh hoàng, mới là thiên địa này ở giữa vĩnh hằng chí cao đệ nhất nhân. Nghĩ đến cái này, mệnh hoàng trong lòng nhịn không được điên cuồng cười ra tiếng. Chuyện hôm nay, nghiêm chỉnh mà nói, tại mệnh hoàng tính toán bên trong, tính được là một cái biến số, nếu là tiên giới chư hoàng không đồng ý giao ra tiên hoàng tinh huyết, như vậy tính toán của hắn không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Cho nên rơi vào đường cùng, mệnh hoàng chỉ có thể hiện thân, dừng lại phân tích cùng, lắc lư, lúc này mới thành công thuyết phục chư hoàng dâng lên riêng phần mình tinh huyết. Như thế như vậy, thời cơ đã thành thục, sau đó phải làm, chính là chờ đợi trấn cổ hoàng bọn người dâng lên tinh huyết, trợ mình đột phá tiên hoàng chi cảnh. Mệnh hoàng có chút nhắm mắt gật đầu, trong thức hải, lại là hiện ra Tần Mục thân ảnh. Thượng thương chi chủ, bản hoàng còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi a. Ha ha ha ha, cùng lúc đó, ám vực, cấm kỵ trong vực sâu. Tội hoàng, để kia tiên giới chư hoàng giao ra tinh huyết sự tình, đối phương đáp ứng không có. Đương tội hoàng trở về cấm kỵ vực sâu về sau, lập tức liền có ám vực hoàng giả mở miệng dò hỏi. Mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng lường trước đối phương cũng là không dám không đáp ứng. Tội hoàng tự tin nói, kia tiên giới chư hoàng, dâng lên tiên hoàng tinh huyết, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. À, như thế rất tốt, đã có thể hữu hiệu suy yếu kia tiên giới chư hoàng lực lượng, lại không đến mức gây nên hoài nghi, như thế dương mưu kế sách, đơn giản diệu quá thay. Có chân thân giấu ở một mảnh bóng dâm bên trong vĩ ngạn hoàng giả, nhịn không được mở miệng tán thán nói. Sau đó, ám vực các vị hoàng giả lại là dừng lại phân tích, chỉ bất quá phân tích nội dung, lại cùng tiên giới chư hoàng phân tích nội dung hoàn toàn tương phản. Cho nên, tội hoàng ý của ngươi là, ha ha, bản hoàng ý tứ, là cùng kia tiên giới chư hoàng hợp tác, lấy tổ khí tạm thời vây khốn cũng suy yếu vị kia thượng thương chi chủ lực lượng. Sau đó lại đột nhiên rút khỏi lực lượng, thả ra vị kia thượng thương chi chủ. Kia thượng thương chi chủ như là đã cùng tiên giới chư hoàng âm thầm lấy được hợp tác, đợi cho đại chiến bắt đầu, lại phát hiện tiên giới chư hoàng phản bội hắn, như vậy khi hắn thoát khốn về sau, tự nhiên cũng sẽ thành chúng ta trợ lực, công sát tiên giới chư hoàng. Tội hoàng dừng lại phân tích, nếu là mệnh hoàng ở đây, tất nhiên sẽ nghe được trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tội hoàng chỗ phân tích nội dung, cùng hắn vừa mới vì tiên giới chư hoàng chỗ phân tích nội dung, không thể nói là cực kỳ tương tự, chỉ có thể nói là hoàn toàn tương tự. Mà tại cái này lẫn nhau nghi kỵ phía dưới, cái này lưỡng giới hoàng giả, lại tại một điểm nào đó bên trên đạt thành hoàn toàn nhất trí. Đó chính là lợi dụng tổ khí, đối kia thượng thương chi chủ vây mà không giết, lại đem nó lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, liền đem kia thượng thương chi chủ, phóng xuất, để nó trở thành sự giúp đỡ của mình, công sát lẫn nhau. Chư vị, kế sách đã định, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn làm, chính là mau chóng tăng lên thực lực bản thân, tranh thủ tại vậy kế tiếp đại chiến bên trong, nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Tội hoàng thanh âm thâm trầm nói, không tệ, trong khoảng thời gian này, vẫn là lấy tận khả năng tăng thực lực lên làm chuẩn. Tiên giới tạm thời không cách nào công phạt, vậy liền tế rơi ám vực thiên giới đi, hy vọng lần này tổ khí có thể có chỗ đáp lại, ban thưởng tương ứng kinh văn, sách cổ chờ. Ân, trăm vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, là thời điểm một lần phát động nhỏ tế, tế rơi một chút thế giới. Băng lãnh mà vô tình thanh âm, tại cái này cấm kỵ vực sâu chỗ sâu quanh quẩn. Dăm ba câu ở giữa, những này ám vực chúng hoàng, liền định ra ám vực mấy ngàn thế giới vận mệnh. Bọn hắn muốn sống tế rơi cái này mấy ngàn vũ trụ thế giới, tính cả trong đó sinh hoạt ức vạn vạn sinh linh, cùng nhau hiến tế rơi, xem như hướng tòa này đế tháp tế điện cầu nguyện tế phẩm. Mà cái này, cũng là ám vực ẩn tàng sâu nhất bí mật. Cái này ám vực chư hoàng, vì sao đối tiên giới như thế nhớ mãi không quên? Vì sao một mực tận sức tại nhấc lên từng tràng thảm liệt đại chiến? Nguyên nhân đều ở trong đó, bởi vì ức vạn sinh linh vẫn là khí cơ, sẽ hóa thành tế phẩm, khiến cái này đế tháp tổ khí vì đó đáp lại, cũng ban thưởng tương ứng, ban thưởng, từ đó lớn mạnh ám vực chư hoàng lực lượng. Có thể nói, vô luận là tội hoàng, vẫn là ngày xưa linh hoàng bại hoàng bọn người, đều là mượn nhờ loại phương thức này, mới thành tựu tiên hoàng cảnh giới. Mà tại những này ám vực hoàng giả thôi diễn bên trong, muốn mượn nhờ đế tháp ban thưởng tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn, vẻn vẹn chỉ là tế rơi ám vực một chút thế giới là không đủ, nhất định phải đánh vào trong tiên giới, tế rơi hàng ngàn hàng vạn tiên giới thế giới, cháy hừng hực tế lửa, mới có thể khiến đế tháp ban thưởng càng thêm phần thưởng phong phú, trong đó, nói không chừng liền có thể khiến chúng hoàng phá vỡ hoàng cảnh mà lên phương pháp. Mà cái này, cũng là cái này ám vực chư hoàng, không tiếc nhắc lên từng tràng đại chiến, từ đầu đến cuối đối tiên giới nhìn chằm chằm chân chính nguyên nhân. Công chiếm tiên giới, chiếm cứ rộng lớn vô ngần cương vực, đối với những này tiên hoàng cảnh tồn tại mà nói, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn chân chính sở cầu, là muốn tế rơi kia tiên giới rộng lớn cương thổ, coi đây là tế phẩm, từ đế tháp chỗ đổi lấy càng nhiều ban thưởng. Vạn linh làm củi, chúng sinh làm lửa, tế điện tổ khí. Tế. Bây giờ chư hoàng mặc dù còn tại cấm kỵ vực sâu dưới đáy, lại đã sớm có thể thoát khốn mà ra, cho nên điều khiển ám vực thế cục, đối với bọn hắn mà nói bất quá là 10 phần sự tình đơn giản. Theo cổ lão ngâm tụng thanh âm vang lên, hùng vĩ mà không hiểu ba động, tại cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy truyền ra, hướng về ám vực chư giới bên trong đãng đi. Cùng tiên giới, ám vực dưới trướng, cũng có không thể tính toán vũ trụ thế giới. Mà bây giờ, theo chư hoàng tế tự cầu nguyện, rộng lớn ba động, bao phủ trong đó mấy ngàn thế giới. Sau đó vô cùng thảm liệt sự tình phát sinh, tại cái này mấy ngàn thế giới bên trong, thương thiên nứt ra, đại địa chấn chiến, vô tận sông núi sụp đổ, trường hà trào lên, hóa thành hải khiếu, thôn vệ hết thảy. Vô tận tai kiếp, ở phía này phương thế giới ở trong hiện lên. Sinh tồn ở trong đó điểm báo ức sinh linh, càng là đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt liền bị cái này vô tận tai kiếp chi lực bao phủ, mỗi một cái sát na chết đi sinh linh, đều đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Kêu thảm thanh âm, từ một phương này phương thế giới ở trong dâng lên, trong đó càng là xen lẫn vô số sinh linh sợ hãi kêu gọi cùng cầu nguyện thanh âm. Tại cái này không hiểu bộc phát thiên tai trước mặt, những này ám vực sinh linh tại hướng ám vực trí cao tồn tại cầu nguyện, hy vọng trí cao tồn tại có thể rủ xuống một sợi ánh mắt, đem bọn hắn từ trong bể khổ cứu thoát ra. Khắp nơi thờ phụng ám vực chư hoàng cổ lão miếu thờ bên trong, vô số ám vực sinh linh tề tụ ở đây, thành kính cầu nguyện. Nhưng mà châm chọc là mặc cho bọn hắn như thế nào cầu nguyện, kia từng tòa hoàng giả pho tượng, đều như là tượng bùn mộc thai, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như là đã sớm đem một phương này phương thế giới quên lãng. Vô thượng hoàng giả a, khẩn cầu ngài rủ xuống ánh mắt, mau cứu ngài con dân đi. Chúng hoàng mời tròng mắt, ngăn cản thiên tai, cứu vớt chúng sinh, thành kính cầu nguyện âm thanh liên tiếp vang lên, nhưng mà sau một khắc, ngập trời diệt thế hải khiếu, liền phô thiên cái địa vọt tới, đem ngôi miếu này vũ, tính cả ở nơi này cầu nguyện chúng sinh, tất cả đều đập nát, hóa thành huyết nhục bột mịn. Những này ở nơi này thành kính cầu nguyện ám vực sinh linh, đến chết đều chưa từng biết được. Cũng không phải là bọn hắn tín ngưỡng chư hoàng từ bỏ bọn hắn, mà là trận này diệt thế tai nạn, vốn là trong lòng bọn họ bên trong trí cao hoàng giả phát ra lên. Bọn hắn chỗ thành kính tín ngưỡng đối tượng, mới là đây hết thảy chân chính kẻ cầm đầu. Đây là cỡ nào châm chọc, máu và lửa, tại khắp nơi thế giới ở trong lan tràn. Vô số sinh linh vẫn lạc, mà vẫn lạc sau chỗ tản mạn ra sinh mệnh tinh khí, lại giống như là tại từ nơi sâu xa, bị một con bàn tay vô hình chỗ cướp lấy. Tất cả đều đầu nhập vào cấm kỵ vực sâu chỗ sâu, cũng chui vào tôn này đen nhánh đế tháp ở trong. Đế tháp bốn phía, từng vị ám vực cổ hoàng ngồi xếp bằng, thành kính ánh mắt nhìn về phía đế tháp chỗ, trong đó đều là vẻ cuồng nhiệt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ám vực sinh linh vẫn lạc. Mà theo vô tận sinh mệnh tinh khí không có vào tôn này đế tháp, nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng đế tháp, lại giống như là có linh, bắt đầu có chút rung động. Sau đó, đế tháp có chút phát sáng, lại có một bức mơ hồ kinh quyển, giống như là vượt qua vạn cổ thời không, tại kia đế tháp trước hiển hiện. Nhìn xem kia quyển mơ hồ kinh quyển, vô luận là tội hoàng hay là cái khác ám vực chư hoàng, trên mặt vẻ cuồng nhiệt, đơn giản lộ rõ trên mặt. Đế tháp rốt cục có đáp lại, một quyển cổ lão kinh văn, trên đó ghi lại cái gì? Chẳng lẽ là đột phá hoàng cảnh phương pháp hay sao? Làm cho người chờ mong a. Từng tôn cổ hoàng khởi thân, tất cả đều hướng về kia quyển kinh văn dựa sát vào quá khứ. Bọn hắn đều muốn biết, quyển kinh văn này bên trong, đến cùng ghi lại cái gì? Mà liền tại đứng dậy tiến lên đồng thời, tội hoàng kia tràn ngập vẻ cuồng nhiệt đôi mắt bên trong, càng là hiện ra một vòng thật sâu tham lam chi ý. Hiến tế mấy ngàn tiểu thế giới, liền có thể đạt được một thiên thần bí kinh văn, nếu là đem kia tiên giới, không, là đem tiên giới cùng ám vực, còn có cái này chư hoàng, tất cả đều hiến tế đâu. Tội hoàng trong lòng hiện lên lên một vòng điên cuồng chi ý. Trong lòng, vậy mà đánh lấy cùng mệnh hoàng tương cận suy nghĩ. Tội hoàng muốn làm, không chỉ là đánh bại kia thượng thương chi chủ, hoặc là đem tiên giới chư hoàng tất cả đều trấn sát đơn giản như vậy. Hắn muốn, đồng dạng là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một đám tên ngu xuẩn, chỉ là giết kia thượng thương chi chủ có làm được cái gì, giết kia tiên giới chư hoàng thì có ích lợi gì. Phá vỡ hoàng cảnh, chính là các ngươi có khả năng tưởng tượng cực hạn sao. Chỉ là hiến tế toàn bộ tiên giới, còn thiếu rất nhiều. Bản hoàng còn muốn hiến tế rơi toàn bộ ám vực, hiến tế rơi cái này lưỡng giới tiên hoàng. Chuẩn tiên đế, bản hoàng muốn thành tựu, chính là kia chí cao vô thượng. Tiên đế, tiên giới thương mang thiên, thượng thương cấm khu bên trong. Tần Mục Cao cứ tại thượng thương bảo tọa bên trên, ánh mắt lại giống như là vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, nhìn về phía tiên giới cửu thiên chi thượng, cùng kia ám vực cấm kỵ trong vực sâu. Mà tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, càng là có tiên giới chư hoàng cùng ám vực chư hoàng thân ảnh giao thế hiển hiện. Trên thực tế, đến tần mục cảnh giới cỡ này, tiên giới cùng ám vực, trong mắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, cái này lưỡng giới tiên hoàng tự nhận là bí ẩn thương nghị tham dự hội nghị ngộ, ở trong mắt tần mục, căn bản chính là trong suốt mà không đề phòng. Hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn trộm đến cái này lưỡng giới tiên hoàng trò chuyện toàn bộ nội dung. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tần mục lúc này mới có thể thấy được trận này chân chính, trò hay. Cái này thật đúng là, có ý tứ a. Nghe lưỡng giới tiên hoàng bí mật gặp gỡ nội dung, tần mục ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, ngày xưa Kim Ô đại đế cử chỉ vô tâm, lại có như vậy, kỳ hiệu. Bây giờ cái này lưỡng giới tiên hoàng, đều đem hắn xem như là người của đối phương, lại không dừng như thế, cái này lưỡng giới tiên hoàng, cũng đều dự định tại thời khắc cuối cùng hố đối phương một tay, ở trong đó tính toán cùng phản tính toán, cho dù là tần mục nghe, đều cảm thấy tắc lưỡi vô cùng. Lại càng không cần phải nói. Cái này tiên giới cùng ám vực bên trong, càng là đều có một cái tên khốn kiếp phản đồ tại, một cái mệnh hoàng, một cái tội hoàng. Vòng này lại một vòng tính toán cùng mưu đồ, đơn giản để tần mục nhìn mà than thở, còn kém vỗ tay tán thưởng. Những này cổ lão tiên hoàng, toàn thân cao thấp tất cả đều là tâm nhãn tử. Cái này nếu là thật đánh nhau, chàng diện kia không được tương đương. Thú vị a, tần mục khuôn mặt có chút cổ quái. Nói thực ra, hắn hiện tại cũng có chút chờ mong kia đại chiến lúc bắt đầu cảnh tượng. Phản bội cùng tính toán, lôi kéo cùng phản tính toán. Đầu óc hơi không đủ dùng một điểm, thật đúng là dễ dàng bị bọn này âm hiểm ra hỏa cho hố đi vào. Bất quá cũng may tần mục bây giờ đã là tiên đế cảnh tu vi, những này nho nhỏ tiên hoàng nhóm tính toán mặc dù làm hắn cảm thấy có thú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một chút sâu kiến lại thế nào tính toán, chẳng lẽ còn có thể thương tổn được bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần long hay sao? Chín thiên thần rồng tùy ý phun ra một ngụm long tức, đều đủ để đem trên mặt đất sâu kiến xóa bỏ trăm ngàn lần. Cảnh giới cùng trên thực lực ngày đêm khác biệt, chú định cái này lưỡng giới tiên hoàng tất cả mưu đồ đều chỉ là tái nhợt bất lực, tốn công vô ích thôi. Sau đó sóng gió, nghe được tần mục lời nói, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần, vẫn là Đoạn Vân Bạch Linh bọn người, cũng nhịn không được tất cả đều động dung. Những năm này bởi vì có tần mục ở duyên cớ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại một lòng tu hành, cũng không tham gia liên quan quá nhiều. Dù cho là thượng thương cùng ngoại giới thế lực ở giữa mâu thuẫn, cũng trên cơ bản đều là từ thượng thương chư vị trưởng lão hoặc là tần mục tự mình động thủ giải quyết. Cho nên nhiều năm như vậy ở giữa, Thạch Thiên bọn người, cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải cần vì thượng thương, xuất lực, sự tình. Mà bây giờ, tần mục lại nói, một trận nhằm vào thượng thương sóng gió muốn tới, muốn để đám người chuẩn bị sẵn sàng, cái này há có thể không khiến Thạch Thiên bọn người kinh ngạc cùng chấn động. Tiên giới cùng ám vực, sẽ liên thủ nhằm vào thượng thương. Đoạn Vân nhịn không được nói, cái này lưỡng giới tiên hoàng, là điên rồi phải không? Hắn một chút liền nghe được sư tôn ý ở ngoài lời. Tiên giới ám vực, mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng trong đó như đến phiên có thể đối Thượng Thương tạo thành uy hiếp, cũng liền chỉ có lưỡng giới cao cấp nhất tiên hoàng tồn tại, về phần lưỡng giới tiên vương, căn bản cũng không tính là gì. Mà bây giờ, cái này lưỡng giới tiên hoàng lại muốn liên thủ nhằm vào Thượng Thương, đối phương điên rồi phải không? Đoạn Vân rung động trong lòng, hắn chưa hề chất vấn qua Tần Mục lời nói chân thực tính. Đã sư tôn nói, vậy chuyện này thì nhất định sẽ phát sinh. Lập tức, một cỗ vô hình áp lực, liền trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, thậm chí đem mọi người vừa mới trùng phùng vui sướng, đều tách ra rất nhiều. Sư tôn, lưỡng giới tiên hoàng, coi là thật muốn liên thủ nhằm vào ta Thượng Thương. Thạch Thiên hít sâu một hơi, nhịn không được lẩm bẩm nói. Không tệ, Tần Mục khẽ vuốt cằm, nhìn xem chúng đệ tử kia một mặt ngưng trọng biểu lộ, mặc dù trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng mặt không biểu tình. Trên thực tế, cái này cái gọi là sắp đến sóng gió, ở trong mắt Tần Mục, nhiều lắm là xem như một trận gió nhẹ, căn bản tính không được cái gì, bằng hắn lực lượng một người, liền có thể tùy tiện giải quyết. Bất quá hắn lại lựa chọn đem việc này cáo chi mình chư vị đệ tử, mục đích chính là vì cho những tiểu tử này một chút áp lực, tốt trợ giúp bọn hắn tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Còn có cái gì nguy cơ, là so lưỡng giới tiên hoàng, muốn liên thủ nhằm vào Thượng Thương càng thêm làm cho người cảm thấy cấp bách gấp cắt đây này. Mà kết quả cũng đúng như Tần Mục dự đoán như thế, khi hắn nói ra lời nói này về sau, mình tám vị đệ tử, tất cả đều cảm nhận được áp lực lớn lao, từng cái sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Hừ, lưỡng giới tiên hoàng, muốn liên thủ nhằm vào ta Thượng Thương. Ta Thượng Thương cũng không phải tốt như vậy mặc cho người khi dễ. Bạch Linh tức giận cắn răng nói, ta nhất định tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên hoàng, thay ta Thượng Thương chia sẻ một phần áp lực. Một bên Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, dù chưa mở miệng, nhưng lại tất cả đều giữ im lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ cùng Bạch Linh gần như đồng dạng. Trên thực tế, như vẻn vẹn chỉ là nhận tiên giới tiên hoàng nhằm vào, đám người còn không đến mức cảm thấy khẩn cấp như vậy cùng bức thiết. Dù sao trước đó Thượng Thương cũng không phải không có nhận qua tiên giới tiên hoàng nhằm vào, nhưng kết quả cuối cùng còn không phải lấy Thượng Thương toàn thắng phần cuối. Nhưng bây giờ tình huống lại khác, Thượng Thương phải đối mặt là tiên giới cùng ám vực, lưỡng giới đông đảo tiên hoàng cùng nhau nhằm vào. Thượng Thương từ vũ trụ minh mông bên trong quật khởi, cho đến hôm nay đóng đô thương mang thiên, cũng mới bất quá mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt. Mà cái này tiên giới cùng ám vực, lại sớm đã tồn thế hàng trăm hàng ngàn vạn năm, thậm chí càng thêm lâu đời tuế nguyệt, tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, tạo ra ra tiên hoàng cảnh tồn tại, càng là không biết có bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, nghe nói Thượng Thương muốn nhận lưỡng giới liên thủ nhằm vào, Thạch Thiên bọn người có phản ứng như vậy, đúng là bình thường. Lưỡng giới tiên hoàng số lượng giữ gốc cộng lại cũng phải có cái hơn 20 tôn A. Mà bây giờ ta Thượng Thương tiên hoàng cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có 10 vị ra mặt. Diệp Trần yên lặng tính toán, trong lòng càng là không có từ trước đến nay cảm nhận được một loại vô cùng khẩn trương cảm giác. Từ mặt giấy trên thực lực đến xem, bây giờ Thượng Thương, rõ ràng là muốn xử tại tuyệt đối thế yếu bên trong. Coi như sư tôn cùng lão hoàng đều có thể lấy một đối nhiều, chống lại nhiều vị tiên hoàng, nhưng thế cục đối với Thượng Thương một phương mà nói, vẫn như cũng không thể lạc quan. Bây giờ tốt nhất phá cục chi pháp, chính là bọn hắn những này tiên vương cảnh đỉnh cao nhất đệ tử, có thể nhanh chóng đột phá tới tiên hoàng cảnh giới. Kể từ đó, vừa mới phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới, mặc dù không cách nào chiến thắng lưỡng giới cổ lão tiên hoàng nhóm, nhưng tốt xấu có thể riêng phần mình kiềm chế lại một tôn địch thủ. Dạng này, tại chỉnh thể chiến cuộc cầm cự được thời điểm, chỉ cần mình bọn người có thể miễn cưỡng ngăn chặn một vị đối địch tiên hoàng, sư tôn cùng lão hoàng, liền có thể tại chiến thắng đối thủ của mình về sau. Lại ra tay đối phó cái khác tiên hoàng, từ đó dần dần đem chiến cuộc thiên bình cho, vịn, trở về. Đây cũng là sư tôn đem nhóm người mình gọi nhắc nhở nguyên nhân sao. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy mình, ngộ, không nghĩ tới, một ngày kia, vậy mà cũng có đến phiên mình đến thủ hộ Thượng Thương thời điểm. Giờ khắc này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến mình cả đời này. Ngày xưa hắn bất quá chỉ là một hoang cổ phế thể, liền ngay cả tu hành cũng thành vấn đề. Nếu không phải về sau may mắn bái nhập sư tôn môn hạ, đến Thượng Thương bồi dưỡng, nơi nào sẽ có thành tựu ngày hôm nay tiên vương đỉnh cao nhất một ngày. Sợ là liền ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mà bây giờ, mình bị Thượng Thương nuôi dưỡng lâu như vậy, tiêu hao hết hải lượng tài nguyên. Bây giờ Thượng Thương gặp nạn, cuối cùng là đến mình hồi báo Thượng Thương thời điểm. Một loại tên là tâm tình kích động, trong nháy mắt tại Diệp Trần trong lòng bay lên, hắn âm thầm nắm quyền, mặc kệ Thượng Thương tiếp xuống phải đối mặt địch thủ đáng sợ đến cỡ nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Thề sống chết thủ hộ Thượng Thương, Diệp Trần trong lòng âm thầm hò hét nói, mà ôm lấy loại ý nghĩ này, không chỉ là hắn, Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người, cũng đều ôm giống nhau suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết, không có thượng thương bồi dưỡng, liền căn bản không có hôm nay chính mình. Mà bây giờ đến mình muốn hồi báo thượng thương thời điểm, lại há có bởi vì địch nhân cường đại mà lùi bước đạo lý. Sư tôn, ngài yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá tiên hoàng cảnh giới, vì thượng thương phân ưu. Cuối cùng, Thạch Thiên mang theo Diệp Trần chờ 8 vị đệ tử, cùng nhau tại Tần Mục trước mặt lập thể nói. Ân, nhìn trước mắt cái này mọi người đồng tâm hiệp lực, không có người nào lộ ra lùi bước chi ý mấy vị đệ tử, Tần Mục không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Mình những năm này đối với mấy vị này đệ tử bồi dưỡng, đều là đáng giá. Bất quá, hắn cũng không muốn để cho mình những đệ tử này có áp lực quá lớn, thế là lại lối ra trấn an nói. Các ngươi cũng không cần ôm lấy áp lực quá lớn, chỉ cần hết sức là đủ. Có vi sư tại, thượng thương trời, sập không xuống. Nghe Tần Mục lời nói, Thạch Thiên bọn người lại tựa hồ như là hiểu sai ý. Cho rằng dù là cho tới bây giờ, sư tôn vẫn tại che chở mình, thế là vội vàng nhao nhao kiên định tỏ thái độ nói. Sư tôn, thượng thương gặp nạn, chúng ta há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Dù là đến lúc đó không vào tiên hoàng, ta cũng đem đốt hết mình hết thảy, tuyệt không hối hận. Gặp Thạch Thiên bọn người lòng đầy căm phẫn, một bộ muốn cùng thượng thương cùng chết sống tư thế, Tần Mục trong lòng cảm thấy có chút cảm động, lại có chút buồn cười. Hắn biết, mình mấy vị này đệ tử, nên là thật cho rằng thượng thương đến, nguy cấp tổn vong thời khắc mấu chốt. Cho dù là lời hắn nói, cũng bị mấy người kia cho rằng là an ủi lời của bọn hắn mà thôi. Bất quá trước đó đều đã đem nói được cái này, tự nhiên không tiếp tục thu hồi đạo lý, cho nên Tần Mục liền lại thuận thế khích lệ chúng đệ tử vài câu, sau đó liền thấy Thạch Thiên bọn người từng cái nhao nhao vội vàng rời đi. Bây giờ thời gian cấp bách, bọn hắn tự biết đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nhất định phải bắt lấy hết thảy có thể lợi dụng thời gian, mau sớm đột phá tới tiên hoàng cảnh giới, vi sư tôn chia sẻ, thay thượng thương nâng lên một mảnh bầu trời. Thạch Thiên bọn người tất cả đều sau khi rời đi, thượng thương chủ điện yên tĩnh như cũ. Đối Tần Mục mà nói, tiếp xuống liền không có chuyện gì là cần hắn đi làm. Hắn muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi tiên giới cùng ám vực chư vị tiên hoàng mưu tính hoàn tất, cũng xuất thủ nhằm vào thượng thương một khắc này, lại ngăn cơn sóng dữ, bình định hết thảy. Tuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt tức thì, trong nháy mắt, liền lại qua gần 10 vạn năm tuế nguyệt. Cái này 10 vạn trong năm, tiên giới cùng ám vực thế cục, đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng ma sát phát sinh. Phàm tục chúng sinh, tự nhiên đắm chìm trong cái này dài dằng dặc hòa bình tuế nguyệt bên trong, thậm chí quên đi ám vực tồn tại. Mà đối với cửu thiên chi thượng rất nhiều tiên vương mà nói, lại phảng phất tu đến một tia bất an cùng mùi nguy hiểm. Từ khi vũ trụ minh mông cùng tiên giới ở giữa thông đạo bị đả thông, cùng vũ trụ minh mông cùng lưỡng giới biên quan tương quan sự tình, cũng dần dần lưu truyền đến tiên giới bên trong, nhất là tiến vào những này cửu thiên tiên vương nhóm trong tai. Mà những này sống qua năm tháng dài đằng đẵng cổ lão tiên vương nhóm tự nhiên sẽ hiểu, một số thời khắc, quá mức hòa bình, ngược lại là một kiện 10 phần quỷ dị cùng chuyện không bình thường. Tiên giới cùng ám vực, đối lập không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, có thể nói chiến hỏa cùng ma sát, cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Nhưng ở cái này mấy chục vạn năm thời điểm, lưỡng giới ở giữa thế cục, lại hòa bình có chút đáng sợ. Không có ma sát, không có phân tranh, hết thảy đều giống như bị tạm thời gác lại, nhưng sau lưng, tựa hồ còn tại nổi lên đáng sợ hơn chiều dâng. Loại này gió thổi báo dông bão sắp đến khí tức nguy hiểm, khiến một tôn lại một tôn cửu thiên tiên vương cảnh giác. Nhất là đương từng tôn tiên vương ý đồ hướng cửu thiên chi thượng tiên hoàng nhóm hỏi thăm lưỡng giới thế cục, khẩn cầu tiên hoàng giải hoặc, lại chưa từng thu được bất kỳ đáp lại nào về sau, loại bất an này cảm giác càng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cho nên dưới loại tình huống này, vì tự vệ, tiên giới cửu thiên rất nhiều tiên vương nhóm lại yên lặng liên hợp đến cùng một chỗ, thành lập một nói tiên vương liên minh, tổ chức. Tiên giới cửu thiên gần như hơn phân nửa tiên vương đều gia nhập tổ chức này bên trong, chuẩn bị cùng nhau trông coi, bão đoàn nghênh đón tiếp xuống có thể sẽ phát sinh hết thảy biến cố. Tiên giới thế cục thay đổi trong nháy mắt, mà cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, hùng ngồi tại thương mang thiên bên trong thượng thương cấm khu, phát triển tốc độ, càng là có thể xưng tấn mãnh. Tần Mục vì tiên đế, lão hoàng làm chuẩn tiên đế. Đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói, thời gian 100.000 năm bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cảnh giới tu hành bên trên tự nhiên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên tại cái này 10 vạn năm bên trong, Tần Mục trọng tâm đều đặt ở chỉ đạo thượng thương 10 vị trưởng lão trên tu hành. Hắn vì tiên đế, chỉ đạo mấy vị tiên hoàng tự nhiên là dễ dàng. Cho nên 10 vạn năm tuế nguyệt quá khứ, thượng thương các vị trưởng lão, thực lực toàn bộ đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cũng đã là tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới tu vi. Bất quá tiếp xuống còn muốn đột phá chuẩn tiên đế, vậy liền muốn nhìn mình duyên phận cùng tạo hóa, cho dù Tần Mục thân là tiên đế, cũng vô pháp cưỡng ép đem bọn hắn cảnh giới bay vụt đến chuẩn tiên đế cấp độ. Mà trên chư vị thương trưởng lão phía dưới, Tần Mục mấy vị thân truyền đệ tử, thực lực tiến cảnh càng là có thể xưng đột nhiên tăng mạnh. Thạch Thiên bọn người nguyên bản là tiên vương cảnh tu vi, như đá trời, càng là sớm tại 10 vạn năm trước liền đã phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới cao nhất. Bây giờ 10 vạn năm qua đi, không có gì ngoài Liễu Tiên sớm đã tại tiên hoàng cảnh vững chắc lại tu vi bên ngoài, bao quát Thạch Thiên, Diệp Trần, Bạch Linh đẳng bên trong 7 người khác, tu vi càng là đã tất cả đều vững chắc tại chân chính tiên vương cảnh giới cao nhất. Nói ngắn gọn, khoảng cách đột phá tiên hoàng, đám người chỉ kém một cơ hội. Chỉ cần thời cơ đã đến, đột phá tới tiên hoàng cảnh, càng là nước chảy thành sông, chuyện thuận lý thành chương. Chỉ bất quá, những năm này Thạch Thiên bọn người tại hang hái khổ tu, cũng không đợi đến cái này một thời cơ đến, cho nên Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, bây giờ cũng chỉ có Liễu Tiên chính là tiên hoàng cảnh tồn tại. Mà tại Tần Mục tám vị thân truyền đệ tử phía dưới, Tiêu Thần thực lực tiến cảnh càng là có thể xưng tấn mãnh. 10 vạn năm qua đi, hắn cũng thành công đột phá tới tiên vương cảnh giới cao nhất, tuy nói khoảng cách Thạch Thiên bọn người cảnh giới bây giờ còn có một số chênh lệch, nhưng tương lai chỉ cần thời gian đầy đủ, chắc hẳn thành tựu tiên hoàng cảnh giới, nên là không có vấn đề quá lớn. Lạc Băng Giao thực lực tiến cảnh, cùng Tiêu Thần cũng không sai biệt nhiều, bây giờ khoảng cách tiên vương đỉnh cao nhất, cũng chỉ có cách xa một bước. Ngược lại là Kim Ô Đại Đế, đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, đầu tiên là yên lặng rèn luyện căn cơ vài vạn năm, đem thế này căn cơ rèn luyện đến trọn vẹn không thiếu sót tình trạng, sau đó liền bắt đầu nhất phi trùng thiên, từ nguyên bản tiên tôn đỉnh phong tu vi, một đường tấn mãnh đột phá, sau đó lại cái sau vượt cái trước, tại Lạc Băng Giao trước đó, dẫn đầu phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới cao nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, bởi vì có hai đời kinh nghiệm cùng cảm ngộ, lại thêm thế này căn cơ rèn luyện vô cùng nền vững chắc, cho nên kiếp trước mong muốn mà không thể thành tiên hoàng cảnh giới, đối với đương thời Kim Ô Đại Đế mà nói, ngược lại là có rất lớn hy vọng. Mà tại những này thượng thương hạch tâm đệ tử phía dưới, còn lại thượng thương đệ tử thực lực tiến cảnh cũng vô cùng khả quan. 10 vạn năm trước, thượng thương tiên vương cảnh đệ tử, không có gì ngoài Tần Mục tám vị thân truyền đệ tử bên ngoài, liền chỉ có Tiêu Thần, Lạc Băng Giao cái này đáng thương mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Mà bây giờ, thời gian 100.000 năm quá khứ, thượng thương tiên vương cảnh giới đệ tử số lượng, không ngờ trải qua đột phá 100 vị số lượng. Cơ hồ cách mỗi gần ngàn năm tuế nguyệt, liền sẽ có một vị thượng thương đệ tử thành công thăng cấp vào tiên vương cảnh giới. Bực này đột phá tấn thăng tốc độ cùng tần suất, nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cái này tiên giới từ xưa tới nay tất cả thế lực đều cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Bình quân cách mỗi thời gian ngàn năm liền sinh ra một tôn tiên vương. Đây quả thực có thể nói là thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không có sinh linh dám tin, nhưng đối thượng thương mà nói, cái này bất quá chỉ là thông thường thao tác thôi. Đầu tiên, thượng thương có thể xưng khổng lồ thấp cảnh giới đệ tử dự trữ, đế cảnh, chân tiên, tiên tôn, cũng không thiếu. Mà những này thấp cảnh giới đệ tử, tất cả đều là vạn người không được một tuyển ra, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều có tiên vương chi tư. Lại thêm thượng thương bất kể tài nguyên bồi dưỡng, thời gian 100.000 năm, sinh ra mấy trăm vị tiên vương, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Cái này mấy trăm tu vi đến tiên vương cảnh giới thượng thương đệ tử, tại tấn thăng tiên vương cảnh giới về sau, cũng đều nhao nhao dựa theo Tần Mục trước đó tư tưởng cùng phân phó, tất cả đều rời đi thượng thương, tiến đến tiên giới cửu thiên chi địa tìm kiếm mình đặt chân địa, an trí mình hành cung chờ. Tu vi đã trải qua đến tiên vương cảnh giới, liền không còn nên tiếp tục đợi tại thương mang thiên bên trong, mà là nên rời đi thượng thương, tại trong tiên giới sông sáo, an trí cơ nghiệp, đồng thời lan truyền thượng thương chi danh. Mà theo cái này mấy trăm vị tiên vương cảnh giới thượng thương đệ tử rời đi, cũng theo đó đồng thời đem thượng thương uy danh thời gian dần trôi qua truyền ra ngoài. Hết thảy chính như Tần Mục sở liệu nghĩ như vậy, thượng thương nếu là vẻn vẹn an phận ở một góc, đợi tại thương mang thiên bên trong, dù là môn hạ có lại nhiều cường giả cũng vô dụng, dần dần, liền sẽ bị cái này tiên giới chúng sinh quên lãng. Mà đem tất cả tu vi đến tiên vương cảnh thượng thương đệ tử tất cả đều sai phái ra đi, an trí riêng phần mình thế lực, vậy liền khác biệt. Bởi vì có những này tiên vương tồn tại, thượng thương uy danh sẽ tiếp tục tại tiên giới ở trong lưu truyền cùng truyền bá, dù là quá khứ lại lâu thời gian cùng tuế nguyệt, nhớ lại thượng thương chi danh, vẫn như cũ đủ để trấn nhiếp cái này tiên giới chúng sinh. Đương nhiên, tại ở trong đó, tất nhiên có hay không nghe nói qua thượng thương uy danh tồn tại, nhưng này bất quá chỉ là trong đó ví dụ, chỉ chiếm theo giải rác một bộ phận thôi. Thượng thương đệ tử chắc bất phàm, thành công đột phá tới tiên vương cảnh giới, lấy ngay hôm đó rời đi thương mang thiên, dừng chân tiên giới cửu thiên chi địa. Uy nghiêm thanh âm tại toàn bộ thương mang thiên bên trong quanh quẩn. Tất cả nghe nói này âm thanh đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng, trong ánh mắt có cực kỳ hâm mộ, cũng có từ chối cho ý kiến, nhưng lại duy chỉ có không có chấn kinh. Bởi vì đối với những này thượng thương đệ tử mà nói, xác thực không có gì tốt khiếp sợ, hoặc là xác thực nói, đó chính là bọn hắn đã sớm khiếp sợ chết lặng. Dù sao cách mỗi thời gian ngàn năm liền sẽ đản sinh ra một tôn tiên vương, cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, chúng đệ tử đều đã chứng kiến mấy trăm vị tiên vương ra đời, bây giờ gặp lại giống nhau tràng cảnh, cái kia còn có cái gì tốt khiếp sợ. Mà lại, đối với đế cảnh hoặc là chân tiên cảnh giới thượng thương đệ tử mà nói, có lẽ sẽ đối với mấy cái này tấn thăng chí tiên vương cảnh giới thượng thương đệ tử cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhưng là đối với tiên tôn cảnh giới thượng thương đệ tử mà nói, lại cơ hồ không ai hâm mộ những này đột phá tới tiên vương cảnh giới các bạn đồng môn. Bởi vì bọn hắn biết, những này tiên vương đệ tử, có chút, hoặc là nói là đại bộ phận, đều là thực sự áp chế không nổi tự thân cảnh giới, lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn đột phá. Không sai, chính là bất đắc dĩ lựa chọn đột phá. Đột phá đến phóng nhãn toàn bộ tiên giới, khiến tất cả sinh linh mộng ngủ để cầu tiên vương cảnh giới, tại thượng thương đệ tử trong mắt, lại chỉ là một loại bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Bởi vì tấn thăng tiên vương cảnh giới, liền mang ý nghĩa muốn rời đi thương mang thiên, cũng không tiếp tục giống như tiên tôn cảnh giới lúc như vậy, có thể thường xuyên nghe được thượng thương trưởng lão giảng đạo. Cũng vô pháp giống như là thấp cảnh giới đệ tử như vậy, hưởng thụ rất nhiều tông môn mang tới phúc lợi. Dù sao, thượng thương cũng không phải cái gì từ thiện chi địa, không có khả năng một vị đem đệ tử bồi dưỡng xuống dưới, có thể bất kể đại giới đem đệ tử bồi dưỡng đến tiên vương cảnh giới. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cái này cũng có thể nói là phần độc nhất. Đơn giản tới nói, tiên vương phía dưới, tại thượng thương bên trong chính là đệ tử, là cần bồi dưỡng cùng bảo hộ đối tượng. Nhưng khi tấn thăng chí tiên vương cảnh giới về sau, liền mang ý nghĩa trở thành thượng thương lực lượng trung kiên, muốn bắt đầu vì thượng thương làm dâng hiến, mà không còn là một vị tác thủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thượng thương tiên tôn cảnh giới các đệ tử mới không nguyện ý sớm như vậy đột phá tới tiên vương cảnh giới. Cũng không phải nói không muốn vì thượng thương kính dâng, mà là những này tiên tôn cảnh giới thượng thương các đệ tử, đều nghĩ đến tại cảnh giới này nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, căn cơ nền vững chắc càng kiên cố, tương lai thành tựu tiên vương phía trên khả năng cùng xác suất cũng liền càng lớn. Cho nên, tại thượng thương tiên tôn cảnh giới đệ tử ở trong gần như có một loại phong trào, đó chính là ai có thể tại tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, áp chế càng dài thời gian, ai tương lai cùng tiền đồ liền sẽ càng quang minh. Ngược lại là áp chế không có quá lâu thời gian, sớm liền đột phá tới tiên vương cảnh giới, càng không bị những này thượng thương các đệ tử xem trọng. Mà khi vị này tên là Trác Bất Phàm thượng thương đệ tử phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới về sau, lập tức liền tại tiên tôn cảnh thượng thương đệ tử bên trong đưa tới một trận tiếng nghị luận. Trác sư đệ cũng đột phá thành tiên vương rồi, lúc này mới bao lâu, cách hắn thành tựu chân chính tiên tôn đỉnh phong, cũng liền áp chế hơn một vạn năm thời gian a. Hẳn là áp chế hơn 13.000 năm, bây giờ nghĩ hẳn là áp chế không nổi, chỉ có thể đột phá. 13.000 năm, không tính là quá tốt, bất quá cũng không tính quá xấu. Cũng còn có thể, chắc sư đệ đối với mình dự đoán mà có thể áp chế nhiều nhất vạn năm thời gian, hiện tại nhiều áp chế hơn 3.000 năm, cũng coi là tận lực. Mấy vị tiên tôn cảnh giới thượng thương đệ tử tập hợp một chỗ cảm khái. Thượng thương bây giờ bên ngoài tiên vương cảnh cường giả, khả năng chỉ có mấy trăm vị. Nhưng trên thực tế, bây giờ thượng thương mấy ngàn vị tiên tôn cảnh đệ tử, trong đó gần như hơn phân nửa hiện tại cũng là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, đều đang áp chế lấy thực lực của mình, tùy thời đều có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, thượng thương tiên vương cảnh đệ tử, bây giờ nói là có hơn ngàn vị cũng không quá đáng. Hơn ngàn vị tiên vương cường giả, cái này nếu là nói ra, dù là biết được là thượng thương, chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng. Bởi vì nhiều như vậy tiên vương cảnh cường giả, thậm chí so toàn bộ tiên giới cửu thiên tiên vương cảnh cường giả còn nhiều thêm. Thượng thương, lớn hơn toàn bộ tiên giới, phàm là cảm thấy mình trí thông minh không có vấn đề, cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Tiên giới cửu thiên, quá vi trời, một tòa huy hoàng khí quyển cổ lão cung khuyết, sừng sững tại quá vi thiên chi đỉnh. Trong cung điện, có từng đạo tiên vương khí tức đứng vững, như vực sâu giống như ngục. Chỉ gặp từng đầu kim sắc bàn ngọc nhao nhao trưng bày, mà từng đạo tiên vương thân ảnh, thì ngồi ở kia từng đầu bàn ngọc trước, ăn nói có ý tứ nhìn về phía vị trí thủ tọa. Ở nơi đó, Thái Vi Tiên Vương ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía dưới từng đạo tiên vương thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái chi ý. Tại 10 vạn năm trước, liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mình sẽ ở 10 vạn năm sau, trở thành cái này tiên giới tiên vương liên minh minh chủ. Thái Vi Tiên Vương biết, mình sở dĩ có thể trở thành cái này tiên vương liên minh minh chủ, một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chính mình tư lịch tại cái này cửu thiên chư vị tiên vương bên trong, đúng là tương đối cổ lão một nhóm kia một trong, thực lực cũng giống như thế. Nhưng trọng yếu hơn bộ phận nguyên nhân, thì là mình từng cùng Huyền U Tiên Vương quen biết, coi là Huyền U Tiên Vương hảo hữu. Bây giờ Huyền U Tiên Vương cũng không chỉ là lúc trước cái kia Huyền U Thiên Chi Chủ đơn giản như vậy. Hắn là Thượng Thương đệ tử, đồng thời những năm này tại Thượng Thương bên trong tu hành, cảnh giới càng là liên tiếp đột phá, nghe nói hiện tại tùy thời đều có thể thành tựu Tiên Vương cảnh giới cao nhất. Tiên Vương đỉnh cao nhất a, đây chính là Thái Vi Tiên Vương đều chưa từng đến qua cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Vi Tiên Vương trong lòng một trận cực kỳ hâm mộ. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng nhìn trộm đến Tiên Vương đỉnh cao nhất con đường đâu, mà mình vị hảo hữu kia Huyền U Tiên Vương, tương lai thành tựu Tiên Vương đỉnh cao nhất, cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí liền ngay cả truyền thuyết kia bên trong Tiên Vương cảnh giới, cũng có thể nhìn trộm một phen. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đối phương bái nhập Thượng Thương mới có biến hóa. Ai, sớm biết như thế, lúc trước mình liền nên cùng Huyền U, dù là liều mạng ban thưởng không muốn, cũng muốn khẩn cầu vị kia Thượng Thương chi chủ, đem mình thu nhập Thượng Thương môn hạ rồi. Vừa nghĩ tới đó, Thái Vi Tiên Vương liền nhịn không được hối hận. Những năm này, nghĩ tới Huyền U Tiên Vương cùng Thượng Thương, hắn liền nhịn không được hối hận. Hối hận chính mình lúc trước vì sao không giống Huyền U Tiên Vương, khăng khăng bái nhập Thượng Thương môn hạ. Cho tới hôm nay, dù là đã trở thành cái này Cửu Thiên Tiên Vương liên minh minh chủ, Thái Vi Tiên Vương vẫn cảm thấy, nếu là hiện tại có một cái có thể bái nhập Thượng Thương cơ hội đặt ở trước mắt mình, hắn sợ rằng sẽ không chút do dự bỏ qua cái này Tiên Vương liên minh vị trí minh chủ. Kỳ thật, tại cái này tiên giới trong 9 ngày, Tiên Vương liên minh thế lực coi là vô cùng cường đại. Toàn bộ tiên giới Cửu Thiên, gần như từng có một nửa bách tiên vương, đều gia nhập cái này Tiên Vương liên minh ở trong. Trong đó càng là có mấy vị cổ lão tồn tại, tu vi đều đã đạt đến Tiên Vương cảnh giới cao nhất, so Thái Vi Tiên Vương mạnh hơn nhiều. Nếu không phải mấy vị kia cổ lão Tiên Vương không để ý tới thế sự, cái này Tiên Vương liên minh vị trí minh chủ cũng không tới phiên hắn quá vì tới làm. Bất quá dù vậy, cái này Tiên Vương liên minh lực lượng cũng tuyệt đối coi là cường đại cùng kinh khủng. Mấy trăm vị tiên vương, trong đó còn có mấy vị tiên vương đỉnh cao nhất tỏa chấn. Dù cho là kia Cửu Thiên chi thượng các phương tiên hoàng đạo trường, nếu là tiên hoàng không ra, dưới trướng đạo trường, sợ là cũng không phải cái này Tiên Vương liên minh đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là kia Cửu Thiên chi thượng tiên hoàng đạo trường, nếu là đổi lại Thượng Thương tới. Thái Vi Tiên Vương lắc đầu, đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Dù sao lúc trước vị kia minh hoàng vẫn lạc lúc cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước vị kia minh hoàng là bực nào tùy tiện mà không ai bì nổi. Hiệu lệnh Cửu Thiên Tiên Vương, tất cả đều đến bái, có thể nói là uy phong không hai. Kết quả lại bởi vì đắc tội Thượng Thương, trực tiếp liền có hai tôn tiên hoàng cảnh Thượng Thương trưởng lão nhanh nhẹn mà hàng, xóa bỏ minh hoàng. Liền ngay cả một tôn tiên hoàng, kia Thượng Thương đều có thể tùy ý đánh gỡ ít rơi. Mà tại minh hoàng vẫn lạc về sau, hai vị kia Thượng Thương trưởng lão, càng là không có chút nào lo lắng đem tất cả chửi bới Thượng Thương Tiên Vương, tất cả đều xóa bỏ. Lúc ấy vương huyết hoàng máu nhuộm đỏ thiên địa, nếu không phải Thái Vi Tiên Vương cơ trí, không có dám nói nửa câu Thượng Thương nói xấu, sợ là hắn căn bản là không sống tới hôm nay. Dù là hôm nay trở thành cái này Tiên Vương liên minh chi chủ, địa vị xưa đâu bằng nay, nhưng Thái Vi Tiên Vương vẫn như cũ rất lý trí. Mình cái này khu khu Tiên Vương liên minh mà thôi, sợ là căn bản không cần vị kia Thượng Thương chi chủ ra mặt, vẻn vẹn chỉ là Thượng Thương trưởng lão giáng lâm, liền đủ để khiến cái này toàn bộ Tiên Vương liên minh hủy diệt mất. Chính là bởi vì có dạng này rõ ràng nhận biết, Thái Vi Tiên Vương càng là lúc nào cũng căn dặn đến tiếp sau gia nhập liên minh chư vị tiên vương nhóm, khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội Thượng Thương. Thái Vi Tiên Vương cũng không muốn mình nguyên bản tu luyện hảo hảo, kết quả lại bởi vì trong liên minh cái nào đó tên ngu xuẩn, mà dẫn đến đưa tới kia Thượng Thương trả thù, làm cả tiên vương liên minh hủy diệt, mình cũng mơ mơ hồ hồ tùy theo vẫn lạc. Nếu thật là như thế, vậy nhưng thật là quá oan. Hôm nay,